Thái cổ cuồng ma, chương 936, chờ xem. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổ tu thể xác thời gian dài như vậy, Tần Vũ rất lâu không động tới tay. Cho tới, hắn đối với chính mình lực lượng cũng có chút mơ hồ. Bởi vì thương thiên ấn ký chính là bể khổ chi đan biến thành. Mà thể xác càng mạnh, bể khổ chi đan lại càng mạnh. Cho nên, khổ tu thể xác lúc cũng sẽ để cho thương thiên ấn ký mạnh hơn. Tần Vũ tăng lên thể xác lúc cũng đang tăng lên thương thiên ấn ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương thiên ấn ký càng mạnh, như vậy thương thiên nhất chỉ uy lực lại càng mạnh. Ở cộng thêm ban đầu Tần Vũ đã trước mắt 48 cái trường ấn đường vân. Cho nên, thương thiên nhất chỉ uy lực không cách nào tưởng tượng. Thần thông băng thiên là Tần Vũ lấy thương thiên nhất chỉ trên căn bản dung hợp tự thân tất cả lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Tần Vũ thân thể cũng là xưa không bằng nay. Không nói còn lại, liền nói hắn cốt cách đều tại vô thanh vô tức phát sinh lột xác. Cốt minh chi lực thật sự lực bộc phát đo há là ngày xưa có thể so sánh. Cho nên, một quyền này thần thông băng thiên uy lực, cực đoan cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu vàng nhạt tông phục đệ tử căn bản không nghĩ tới Tần Vũ sẽ phản kích. Bởi vì hắn là cực đạo thánh tông nội môn đệ tử. Càng là tiên cảnh một kiếp tu vi. Tần Vũ chẳng qua chỉ là bên ngoài lại vừa là đạo cảnh ngũ trọng đệ tử. Hắn thấy, coi như cho Tần Vũ 100 cái lá gan cũng không dám động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, màu vàng nhạt tông phục đệ tử căn bản chút nào không phòng bị chịu đựng Tần Vũ một quyền này. Một quyền này ẩn chứa lực lượng vượt quá màu vàng nhạt tông phục đệ tử tưởng tượng. Hắn cơ hồ nghe được lồng ngực xương sườn làm gãy tiếng. Cuồn cuộn tới kinh khủng lực tinh thần sức lực để cho hắn có cỗ gặp hoang cổ thú đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng, màu vàng nhạt tông phục đệ tử thân thể bay ngược, hung đụng vào lục trọng các vách tường màn sáng trên, khiến cho toàn bộ đệ tam trọng quảng trường ầm ầm rung một cái, để cho những đệ tử khác toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí. Là màu vàng nhạt tông phục đệ tử lồng ngực lại bị Tần Vũ đấm ra một quyền một cái to lớn, máu tươi chảy đầm đìa lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng có thể thấy bị máu tươi nhiễm đỏ cốt cách cùng nội tạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào tưởng tượng nếu như một quyền này oanh ở đan điền hoặc là khổ trên biển sẽ như thế nào. Sợ rằng sẽ trực tiếp đem màu vàng nhạt tông phục đệ tử thân thể xóa bỏ. Hút, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi lạnh. Ai cũng không nghĩ tới cái này cảnh ngũ trọng ngoại môn đệ tử xuất thủ liền ủng có kinh khủng như vậy lực đạo. Lại một quyền toái tiên cảnh một kiếp đệ tử thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như tên đệ tử này không có chú ý, nhưng tiên cảnh một kiếp thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có quy tắc hộ thể. cộng thêm lại đi là thể tu con đường. Coi như tầm thường tiên cảnh một kiếp tu sĩ cũng khó mà kích phá. Nhưng bây giờ cái này cảnh ngũ trọng đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vốn là ngồi ở màu vàng nhạt tông phục đệ tử lời bộc bạch sắc cầm y thanh năm ánh mắt híp lại. Trong con ngươi lóe lên tinh mang. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Tần Vũ cũng kinh nghi nhìn mình quả đấm. Hắn cũng không nghĩ tới thần thông băng thiên lực đạo lại bá đạo như vậy cùng hung. Cái này làm cho Tần Vũ càng phát ra mong đợi. Nếu chính mình bước vào nửa bước tiên cảnh, bước đầu nắm giữ quy tắc, như vậy, tự thân lực lượng sợ rằng sẽ có được đại phúc độ tăng lên. Lúc này, tên kia đụng vào vách tường trên màn sáng đệ tử thân thể rơi xuống. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn máu tê chảy đầm đìa lồng ngực. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều là tức giận cùng sát ý. Thân thể của hắn rung một cái. Một cổ nồng nặc sinh cơ lực khôi phục lồng ngực thương thế. Hai mắt đằng đằng sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói, ngươi tìm chết. Nói xong, thân thể lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh cáo, nếu ở lục trọng bên trong các giao thủ, vĩnh cửu bóc tiến vào lục trọng các tư cách. Một đạo tang thương tiếng đột nhiên vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia lửa giận ngút trời đệ tử hiện lên, sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Dư quang vừa nhìn về phía sau bạch sắc cầm y thanh năm. Cuối cùng, hắn gằn giọng nói, tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Vừa nói, đệ tử này liền xoay người hướng đệ nhị trọng thềm đá đi tới. Đưa mắt nhìn đệ tử kia rời đi. Tần Vũ tâm bình như nước, cũng không có bởi vì nội môn đệ tử uy hiếp mà sợ hãi chút nào. Có thể nói, sở dĩ phản kích, Tần Vũ là đang ở giết gà dọa khỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù màu vàng nhạt tông phục đệ tử hỏi, có lẽ những đệ tử khác trong ánh mắt Tần Vũ cũng thấy hiếu kỳ. Sợ rằng, coi như màu vàng nhạt tông phục đệ tử không động thủ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát vận dụng một kích mạnh nhất, đoạn những người khác niệm tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội thị trong cơ thể lại to cỡ nắm tay tiểu thôn phệ vòng xoáy. Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn bén nhạy phát hiện chính mình vận dụng lực lượng toàn thân lúc, thôn phệ vòng xoáy sẽ kịch liệt tăng lớn. Nói cách khác, có thể không động thủ liền không động thủ a, bất đắc dĩ. Tần Vũ ngồi xếp bằng, vận hành thôn tiên cửu thức cắn trả thôn phệ vòng xoáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cảnh ngũ trọng ngoại môn đệ tử đến đệ tam trọng. Bất kể là mượn ngoại lực còn là như thế nào, tất cả có thể nhìn ra người này phi phàm. Bất quá, đắc tội lệ trọng hài. Đáng tiếc, ở Tần Vũ ngồi xếp bằng sau, có một tên thanh niên trong thần thái mang theo một phần tiếc hận nói. Ánh mắt của hắn không kìm lòng được mắt nhìn màu trắng kia cầm y thanh năm. Trong con ngươi lóe lên kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại biết màu vàng nhạt tông phục đệ tử lệ trọng hải lai lịch người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tựa như nhìn một tên phế nhân. Một ngày sau, Tần Vũ mở hai mắt ra. Giữa hai lông mày mang theo một phần buồn ý, lặp đi lặp lại cắn trả. Hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Đảo bây giờ thôn phệ vòng xoáy đã có mẫu chừng đầu ngón tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, ngày sau có thể không động thủ liền không động thủ a. Tần Vũ thở dài. Thôn phệ vòng xoáy càng ngày càng vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ở bước vào ban đầu hậu trận. Ngắn ngủi cảm khái sau, Tần Vũ tiếp tục tiến vào điên cuồng rèn luyện bên trong. Hiện tại đang buồn lo vô cớ đã mất dùng. Không bằng đem thời gian tiêu phí ở tăng cao tu vi trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lục trọng các có tuế nguyệt trận pháp tốt biết bao nhiêu. Tần Vũ cảm khái. Ở tuế nguyệt trong trận pháp mới có thể ràng buộc thôn phệ vòng xoáy lớn lên. Nhưng Tần Vũ trước từng cẩn thận tra xét mỗi một thánh địa giới thiệu. Cũng không có ngày xưa bách luyện cổ tông đồng thời khu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đệ tam trọng thềm đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thời gian không nhiều. Nếu như tiếp tục ở nơi này diễn luyện tiếp, tiến bộ tuy lớn, nhưng còn chưa đủ để cho hắn ở thôn phệ vòng xoáy lớn lên trước đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ 9 kiếp. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng mạo hiểm thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có quá nhiều do dự. Tần Vũ trực tiếp đi tới đệ tam trọng dưới thềm đá. Xuất ra một chai tiên cảnh tam kiếp hung thú tiên huyết bình ngọc. Một cái dùng sau, Tần Vũ dứt khoát đạp ở trên thềm đá. Ẩm, vừa mới bước lên đệ tam trọng thềm đá Tần Vũ chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Trực tiếp ngã xuống mặt đất. Chí cường uy áp trực tiếp ép hắn không thể động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ hít sâu mấy hơi. Hắn muốn đứng lên, có thể cổ lực lượng này ép hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Vũ nhắm hai mắt lại. Điên cuồng hấp thu vào bụng tiên thú tinh huyết bên trong lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đệ tam trọng trên quảng trường đã có không ít người dừng lại diễn luyện. Nhìn chằm chằm nằm ở tầng thứ nhất trên thềm đá Tần Vũ. Bọn họ mỗi cái vẻ mặt nghi ngờ cùng không hiểu. Không người lại có bất kỳ ý khinh thị nào. Trước Tần Vũ một quyền kia lực lượng hoàn toàn rung động những thứ này tâm cao khí ngạo yêu nghiệt. Mà bây giờ, Tần Vũ cưỡng ép đến tầng thứ nhất để cho bọn họ vô cùng không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thể tu con đường cần thiên truy bách luyện. Kỵ nóng lòng cầu thành. Mà Tần Vũ hành động này không thể nghi ngờ là ở nóng lòng cầu thành. Mới ở trên quảng trường đứng vững. Không ngờ đường đột bước lên đệ tam trọng thềm đá. Để những người khác thể tu cao thủ xem không hiểu. Đem tiên cảnh tam kiếp tiên thú tinh huyết hấp thu sau. Tần Vũ thoáng có thể nhúc nhích. Hắn dứt khoát xuất ra một chai tiên cảnh tứ kiếp hung thú tinh huyết. Nằm ở nơi đó dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau. Giống. Tần Vũ cả người chán sáng lên. Phát ra như dã thú gào thét.